tái sinh thành một quả trứng rồng hướng về mục tiêu trở thành kẻ mạnh nhất. Chương 192 đến 193, lần tiến hóa thứ tư cộng sự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 192, lần tiến hóa thứ tư Demon Chariot, Gorgon Dragon Ouroboros, Pandora, và loài rồng xấu xí không tên. Chúng cứ mãi xoay tròn trong đầu tôi, nghĩ đến nát óc mà vẫn chưa quyết định được. Cho dù tôi chọn cái nào cũng cảm thấy bản thân đều hối hận cả. Tuy nhiên, sau khi tiến hóa tôi định trở lại hang kiến để cấy cấp trước khi đi đến Harane. Cấp độ của tôi sẽ lùi về con số 1 ngay lập tức. Không may nếu như tôi không lấy lại đủ chỉ số như dạng tiến hóa cũ, tôi không chắc mình có sức chiến đấu. Thời điểm này cũng chẳng có cơ hội nào để tôi nâng trình danh hiệu cả. Vậy có cần đề phòng cho trường hợp xấu nhất, dù có tiến hóa hơi sớm với sai lầm đi nữa, còn tốt hơn là để Nina chết. Bởi không phải tôi đang ở trong tình thế có lợi, cần phải ưu tiên tới tỷ lệ chiến thắng. Ngoài ra, chỉ là linh cảm, tôi nhận thấy đây chưa phải là lần tiến hóa cuối cùng. Tại tôi chưa để ý tới cái tên Zapperwerk trong danh sách hồi trước. Hơn nữa, so với lần kia, lúc này không bị ảnh hưởng bởi sự can thiệp của thần ngôn. Phải nói là thật tốt khi không còn chịu đựng sự hối thúc, hẳn là sẽ có kết quả tươi đẹp. Vậy chứ ngó qua hết năm nhánh tiến hóa, tôi không thấy mình cần cái nào nhất cả. Đây là thời điểm cực thích hợp để tên thần ngôn xen vào vì đây là chuyên môn của hắn mà. Lúc thì ngăn tôi chọn Little Dragon rồi gài bẫy hóa nhân thuật biến tôi thành Hắc Long Tai Ương non khi tôi nhất mực tránh nó. Sau cùng miễn cưỡng theo Hắc Long Tai Ương chỉ vì, nói thật nhé, hắn phủ nhận toàn bộ mấy sự lựa chọn khác. Vậy mà lần này không thể tin được hắn cho tôi tự quyền quyết định. Có thể tôi chưa chạm tới con đường đã sắp đặt sẵn phía trước. Hay vì hắn hết thèm quan tâm cho dù tôi có chọn gì đi nữa. Nghĩ lại những lần tiến hóa trước kia của tôi chỉ toàn mịt mờ tâm tối. Tôi có thể hiểu tại sao lần này hắn không lên tiếng. Việc trì hoãn tiến hóa không phải điều tôi nên làm bây giờ. Rõ ràng quá trình tiến hóa trong quá khứ trên tay tôi đều là những sự lựa chọn bất khả kháng, nhưng từ lúc này tôi có thể loại bỏ những nhánh không cần phải suy xét. Ấy vậy chứ cũng tốn không ít thời gian đây. Tôi còn lưỡng lự, nhưng đã hết cách rồi. Không phải Demon Chariot, hạng A vẫn là thấp nhất, kỹ năng chuyên biệt lăn là thứ cần để tâm, nhưng tôi không thích nhánh tiến hóa này. Có thể nó là loài yếu nhất, mục tiêu theo đuổi là khả năng hồi phục hiệu quả, không thì tôi sẽ thua tên anh hùng và mất tất cả. Loài rồng xấu xí không tên là tuyệt nhiên không luôn, nó có thể hạ hắn, nhưng là nhấn chìm cả thành phố. Tôi chắc chắn mình phải tránh loại này ra, trở thành một con rồng ế cả đời không phải là thích thế nhé. Gorgon Dragon, Ouroboros rồi Pandora, thế là chỉ còn một trong ba thôi hử. Gorgon Dragon cũng có thứ hạng thấp. Nhưng khả năng gây ra hiệu ứng bất thường nhờ quỷ nhãn đã khắc phục vấn đề tồn đọng. Tôi đánh giá cao nhánh tiến hóa này vì lời giải thích của thần môn thôi. Có hàng đống mắt và đầu tóc, không, đéo tài nào. Không phải lúc quan tâm tới mấy thứ vớ vẩn đó. Tôi sẽ cân nhắc hai lựa chọn còn lại. Pandora có chỉ số nhanh nhẹn không cao và lan tỏa lời nguyền chết chóc, vẫn hãm. Mang cái thứ thảm họa như thế. Nhìn tôi có giống loại thích chạm vào thứ thú vị này không? Có sức mạnh biến đổi quái thú thành con người nghe hấp dẫn đấy, tôi không chắc về lời trích dẫn, hưng. Khoan, có biến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nè thần ngôn, cho ta xem lại thông tin của Ouroboros. Ouroboros, hạng A, một loài rồng có sự bất tử hoàn toàn trái ngược với quy luật của thế giới này. Chúng không hề già đi, loài rồng có hai đầu mang hai giới tính, sự tồn tại đó mang ý nghĩa đại diện cho cả sự vĩnh cửu và điều cấm kỵ. Thế lực chống đối thần thánh, chúng có thể nắm lấy sự sống như thể thao túng ma thuật. Lượng HP và MP gần như vô hạn, là chuyên gia về ma thuật hồi phục, có thể nào nó sẽ cho phép tôi sử dụng hóa nhân thuật bao lâu tùy thích, phải không? Cho dù không thành công, nó vẫn có kỹ năng ma thuật hồi phục điêu luyện và không như những nhánh còn lại, lời mô tả không có chút ý niệm tả. Nó có nói thế lực chống đối lại thần thánh, mà. Thần thánh, là thằng khỉ gió nào? Chắc là ngươi đấy thần ngôn, thế tại sao ngươi lại trò chuyện theo kiểu không phải người trên mây vậy? Ngươi là thứ gì? Thật quá khó để ta hiểu được. Nói một cách đáng sợ, nhưng theo nhìn nhận khách quan, không có dấu hiệu nào cho thấy nó là tà long. Chỉ là có chút không hay theo góc độ tôn giáo. Cũng có khả năng hắn lợi dụng cách viết để tôi mang thành kiến không chọn Ouroboros. Bên cạnh đây, dù cho có nhận phải cái kết đắng đi nữa, ít ra tôi vẫn có đôi mắt giống con người, quá tốt. Tôi cũng cần xem xét tới người bạn mới mình sắp đồng hành. không biết liệu nó có chiếm hữu ý thức của tôi khi trở thành rồng hai đầu hay không đây. Thêm nữa có khả năng cả hai có thể cùng không chí hướng. Cảm thấy quá mạo hiểm, điều tệ nhất tôi sẽ phải miễn cưỡng cắt bỏ cái đầu đó đi. Thôi được, quyết định rồi. Ta sẽ chọn Aurobero. Tôi gầm lên rồi lui lại. Họ sẽ ngạc nhiên khi trông thấy tôi bất ngờ thay hình đổi dạng. Vì chưa biết được kích cỡ lớn bao nhiêu nên tôi mới tránh xa Adolfo và Thỏ Banh. Tôi có thể lỡ thay đè bẹp họ mà không hề nhận ra, cười nổi chết liền. Bên trong người tôi bắt đầu nóng ran. Trong một lúc nguồn nhiệt lan từ đầu cho tới chóp đuôi. Cả cơ thể tan chảy ra. Cảm giác y hệt lần đầu sử dụng hóa nhân thuật. Tôi giữ yên một chỗ, nhắm mắt lại, chịu đựng cơn đau nhói không chút dịch chuyển. Khi đã lấy được sự tĩnh tâm, tôi cảm nhận thấy một thứ gì đó dần xuất hiện bên cạnh. Guau, khác với hắc long tai ương, giọng âm này thanh cao và trong trẻo hơn. Nhưng mà tôi có hét lên đâu. Ban đầu tôi còn tưởng là do ảo giác khi gào lên trong vô thức. Tôi mở mắt ra, cái đầu ấy có màu xanh biển nhạt trước gương mặt, mái tóc trắng dài che phủ hết phần đầu. Gọi đây là cái bờm có được không nhỉ? Đặt tên nào thì hay hơn đây? Trên đỉnh còn mọc thêm cả cặp sừng. Trông nó khá đẹp theo kiểu phân nhánh. Tôi chắc gương mặt mình cũng sẽ điển trai y chang như thế. Quay lại ngó sau lưng cái coi. Một đôi cánh lớn mở rộng. Wow, hoành tráng lệ. Tốt hơn là xếp lại. Chúng cũng trở nên lộng lẫy biết bao nhỉ. Thân hình, có vẻ chẳng thay đổi tí nào. Đuôi tôi đã dài hơn. Tôi có thể gia tăng tầm tấn công của những đòn quất đuôi. Tiếp tục nhìn xuống, bàn tay đã chuyển hóa gần giống như chân trước. Thế này thì tôi không thể nặn đồ gồm nữa. Hắc long tai ương đã tiến hóa thành Aurobero. Cấp độ kỹ năng đặc trưng bay đã tăng từ 5 lên 7. Cấp độ kỹ năng đặc trưng bụi vảy rồng đã tăng từ 5 lên 7. Cấp độ kỹ năng đặc trưng vảy rồng đã tăng từ 5 lên 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cấp độ kỹ năng đặc trưng phục hồi HP tự động đã tăng từ 3 lên 8. Nhận được kỹ năng đặc trưng phục hồi MP tự động, cấp 6. Ô hay, tất cả cứ lên cấp vù vù. Bay và vảy rồng giọt tới 2 cấp luôn. Trước đó tôi bay vẫn chưa ra hồn. Phục hồi MP tự động, có sẵn cấp 6 nữa. Những kỹ năng phục hồi nhận được quả thật không phải chỉ mang tính chất minh họa. Về phần bụi vảy rồng, tôi miễn bình luận. Nhận được kỹ năng đặc trưng song thủ. Hai đầu, cấp. Nhận được kỹ năng đặc trưng phân tách ý thức, cấp. Tôi bắt đầu quá tải khi thông tin muốn tràn ngập vào mặt. Nhận được kỹ năng kháng chi tử. Gây chết đột ngột, cấp 1. Nhận được kỹ năng kháng nguyền rủa, cấp 1. Nhờ vào danh hiệu con trai vua rồng, cấp. Tất cả kỹ năng kháng đang sở hữu có cấp độ nhỏ hơn 5 đều được gia tăng. Ôi ôi y, vẫn còn tiếp tục đó hả? Cấp độ kỹ năng cơ bản hơi thở tai ương đã tăng từ 4 lên 6. Cấp độ kỹ năng cơ bản nhanh độc đã tăng từ 5 lên 7. Cấp độ kỹ năng cơ bản vuốt tê liệt đã tăng từ 4 lên 6. Kỹ năng cơ bản hồi sức, cấp 3 được chuyển thành hồi sức cấp cao, cấp 3. Nhận được kỹ năng cơ bản tự tái tạo, cấp 5. Nhận được kỹ năng cơ bản bạn đồng hành, cấp. Cấp độ kỹ năng cơ bản hóa nhân thuật đã tăng từ 4 lên 7. Cấp độ kỹ năng cơ bản kiểm tra trạng thái đã tăng từ 6 lên 7. Xem nào, một số kỹ năng đã biết và. Khoan, hóa nhân thuật lên 3 cấp luôn kìa mấy đứa. CS chẳng lẽ cuối cùng nó đã hữu dụng rồi sao? Nhận được danh hiệu kẻ nắm bắt sự vĩnh cửu, cấp. Cấp độ danh hiệu con đường tà ác đã tăng từ 6 lên 7. Cấp độ danh hiệu thảm họa đã tăng từ 6 lên 7. Cấp độ danh hiệu vua hèn hạ đã tăng từ 5 lên 6. Vâng biết rồi khổ quá nói mãi. Irusia, chủng loài, Aurobero, trạng thái, bình thường. Cấp độ, 1, 125. HP, 195, 332. MP, 83, 342. Tấn công, 221. Phòng thủ, 180. Ma thuật, 220. Nhanh nhẹn, 230. Hạng, A, kỹ năng đặc trưng. Vảy rồng, cấp 7. Thần ngôn, cấp 4 ngôn ngữ Grisa, cấp 3. Bay, cấp 7, bụi vảy rồng, cấp 7, thuộc tính hắc ám, cấp, tà long, cấp tự động hồi phục HP, cấp 8, cảm quan, cấp 5, tự động hồi phục MP, cấp 6, song thủ, cấp phân tách ý thức, cấp, kỹ năng kháng vật lý, cấp 5 kháng rơi, cấp 6, kháng đói, cấp 5, kháng độc, cấp 5 kháng cô đơn, cấp 6, kháng ma thuật, cấp 4, kháng thuộc tính bóng tối, cấp 4 kháng thuộc tính lửa, cấp 3. Kháng sợ hãi, cấp 3. Kháng ngạt, cấp 4 kháng tê liệt, cấp 4 kháng ảo giác, cấp 3. Kháng trí tử, cấp 2. kháng nguyền rủa, cấp 2. Kỹ năng cơ bản, lăn, cấp 7. Kiểm tra trạng thái, cấp 7. Hơi thở thiêu đốt, cấp 5. Huýt sáo, cấp 2. Nắm đấm rồng, cấp 3. Hơi thở tai ương, cấp 6. Nanh độc, cấp 7. Vuốt tê liệt, cấp 6. Đuôi rồng, cấp 2. Gầm, cấp 2. Sao băng, cấp 2. Kẹp hạt rẻ, cấp 3. Hóa nhân thuật, cấp 7. Phong trảm, cấp 3. Thủ đề vũ, cấp 4. Hồi sức cấp cao, cấp 3. Tự tái tạo, cấp 5. Bạn đồng hành, cấp. Danh hiệu, con trai vua rồng, cấp chứng biết đi, cấp tên đần độn, cấp 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngốc nghếch, cấp 1. Chiến binh, cấp 4. Diệt trừ thảm họa, cấp 4. Dối trá, cấp 3. Chuyên gia trốn tránh, cấp 2. Tinh thần quả cảm, cấp 9. Anh hùng bé nhỏ, cấp 6. Con đường tà ác, cấp 7. Thảm họa, cấp 7. Gà chạy bộ, cấp 3. Đầu bếp, cấp 4. Vua hèn hạ, cấp 6. Gan dạ, cấp 4. Phàm ăn. Diệt khổng lồ, cấp 3. Nghệ nhân làm gốm, cấp 4. Trùm băng đảng, cấp 1. Quyền can thiệp Laplace, cấp 1. Kẻ nắm bắt sự vĩnh cửu, cấp. Chỉ số của tôi đã đi xuống. Trừ mất điểm tấn công thật đau đớn. Cấp độ của tôi có thể nhanh chóng tăng lên khi vẫn còn thấp. Vấn đề là lên được bao nhiêu. Tôi nhớ tên anh hùng loanh quanh khoảng 600 điểm ở hạng mục nào đó, tôi có leo theo kịp không? Ngoài ra tôi chưa thấy ma thuật nào có vẻ gây tác động tới sự sống. Hay về sau rồi sẽ học được, tôi không phải đòi hỏi đâu, chỉ là hơi hiếu kỳ thôi. Bất chợt tôi ngó qua sự khác biệt bên cạnh, một cái đầu mới mọc ra. Gua, gua, cả hai chạm mặt nhau và cô bạn kia nhe nanh trước tôi. Chắc cô nàng tưởng tôi đang dọa nạt gì đấy, cái cổ khá dài, trông thật nguy hiểm. Đáng sợ cũng không kém. Quác, cô ta cắn vào mũi của tôi. Xê cô, cái, 193, cộng sự. Hoa ô, gì thế nè, tự dưng cô nàng, thô bạo dữ vậy, tôi đưa chân trước đẩy cái đầu đó tránh xa khỏi tôi. Thật may khi ít ra tôi vẫn làm chủ được cơ thể. Sau khi tiến hóa, người bạn cộng sự mới đang cố nhai sống tôi. Hoa ô, hoa ô, hoa a, nín một chút xíu đi, đừng có hét vào màng nhĩ của bố. Ai bảo ồn ào và hung hăng quá làm gì? Ngừng cắn bậy với không lại gần đây thì bố sẽ thả ra. Wow, chẳng biết có phải hiểu được ý nghĩ tôi đưa ra hay không, cô bạn trở nên im ri. Ngoan, tôi nhẹ nhàng buông chân ra. Wow, cô ta lại nhào vô cắn tôi liền lập tức. Có chuyện gì với con nhỏ này vậy? Tôi phải giữ chặt cô ta lại một lần nữa. Chắc phải để lâu hơn để đảm bảo. Cứ thế trong một lúc, để vụt ra là tôi te tua nữa. Bóc phốt rồi. Có khi nào nhánh tiến hóa này là sai lầm thảm hại không trời? Chắc bây giờ tên thần môn đang ôm bụng cười sặc sụa. Làm ơn nghiêm túc dùm cái. Một lúc lâu rồi, tôi thấy đã an tâm hơn. Tôi nên nhắn với Thỏ Banh và Adolfo mình đã tiến hóa không gặp chút vấn đề. Cho dù có biết trước, tôi nghĩ việc mình bất ngờ thay đổi hình dáng vẫn có thể khiến họ lạ lẫm. Tôi quay qua nhìn họ, Thỏ Banh nheo mắt và rũ người. Efu, nó tỏ ra thái độ đéo quan tâm. Sao cơ? Làm tao thất vọng quá này. Chuyển sang Adolfo, ông ấy đang rút thanh đao lăm le cái đầu thứ hai. Ca khoan, đừng có chém, chắc chắn đây là cô bé ngoan mà. Mà dù có là gái hư thì vẫn ăn năn lại được. Đừng gờ iota ép cô ấy. Đôi khi loại bỏ những thứ tồi tệ cũng tốt, nhưng cái đầu này là một phần của tôi. Chẳng nghĩ ra được giải pháp nào cả. Vì vài lý do mà tôi quyết liệt từ chối. Wow! Hẳn là những kỹ năng liên quan về bạn đồng hành sẽ bị mất nếu loại bỏ cô ấy. Hử, tôi thả cô ấy ra được chưa nhỉ? Vừa đề phòng, tôi chậm chậm buông chân. Chúng tôi nhìn nhau một lúc lâu, rồi cô ấy bỗng quay mặt đi hướng khác. TH thế này rồi sẽ mệt người lắm đây. Chẳng thể nào thay đổi người hàng xóm này cả. Giống bạn ở chung phòng hơn thay vì chung cơ thể. Liệu tôi có thể dùng được thần giao cách cảm? Quả nhiên, Thỏ Banh đã trò chuyện với cô ta lúc còn la hét liên tục trước đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy trả lời bằng giọng kêu, nhưng phân nửa thời gian cô ta có vẻ chỉ ngó nghiêng đây đó. Một cuộc hội thoại kỳ lạ, nhưng ít nhất họ đã cùng quyết định chung vài mục tiêu. Này, cô nghe thấy tôi chứ? Tôi bán bờ ế đây, mại dô. Phải làm sao với cô bạn này đây? Cô ta có đôi chút chưa hoàn hảo so với những quái thú khác, bạn biết mà. Trước hết, mọi thứ có ổn không? Hiểu tôi chứ? Hãy gầm nhẹ lên. Adolfo ngừng giữ kiếm khi nghe thấy tiếng kêu của tôi. Gu, tôi tưởng giọng của Aurobero có âm bậc cao, nhưng xem ra chỉ có cô bạn của tôi như thế. Giọng của rồng tai ương cũng hơi cao rồi. cậu không thể điều khiển được cái đầu của mình. Wow, vâng, không may là đúng vậy, tôi công nhận. Tê thế ư, sau vài giây do dự, Adolfo rời tay khỏi thanh kiếm. Thỏ banh cũng nhìn tôi vô cảm. Ad sao cũng được, tiếp theo là nghĩ đến kế hoạch cần làm. Chỉ số trạng thái của tôi sẽ không đủ. HP và MP đã tiến bộ, nhưng phòng ngự thì chưa cao. Tên anh hùng kia có thể hạ tôi chỉ trong một đòn. Số não thì tăng lên mà chẳng chịu hợp tác ăn ý với nhau gì cả. Có khi còn kiềm chân tôi lại ấy chứ. Trận chiến với tên anh hùng chỉ gây cản trở. Lọt vô tầm ngắm của hắn là đảm bảo tôi thăng luôn. Một lần nữa phải chui vào hang kiến rồi. Bản thân lũ kiến không cho được nhiều điểm kinh nghiệm nữa. Thay vào đó, tôi muốn đối diện trực tiếp con chúa. Không còn phải nghi ngờ khi đã có con chỉ huy chỉ đạo bọn chúng. Loài kiến đương nhiên là phải có kiến chúa. Chắc chắn nó sẽ mang đến lượng điểm kinh nghiệm cực lớn. Khả năng chiến đấu của bầy kiến đã suy giảm đáng kể, sự dẻo dai của tôi cũng đã tiến triển qua những trận ẩu đả liên tục. Một khi cấp độ tăng lên, tôi sẽ nhanh chóng lấy lại được sức mạnh như lần tiến hóa trước. Lại còn là hạng A nữa. Mọi chuyện sẽ thành công thôi. Nhưng trước khi bắt đầu, ánh sáng từ thỏ banh là điều cần thiết. Hôm nay tôi sẽ đi săn một tí để chuẩn bị cho cuộc giáp đấu với lũ kiến. Trong khi đó hãy để thỏ banh và Adolfo yên tâm nghỉ ngơi. Ngày mai là chấp hẳn kiến chúa luôn rồi mới đến Harane. Tôi cũng cần tới sự giúp sức của Adolfo, nhưng cánh tay chủ lực của ông ấy bị phế rồi. Cho ông ấy đi theo chỉ thành vật hy sinh mà thôi. Không có Adolfo là tôi đã chết trước chiêu bài hợp lực của lũ kiến. Có vẻ ông ấy vẫn có thể làm được nhiều thứ, nhưng không còn đủ mạnh như trước. Tuy tôi không sử dụng kiếm vẫn biết đó là một điều tuyệt vọng đối với một kiếm sĩ. Vì tôi đã trở thành một con rồng chuyên biệt về khả năng hồi phục, tôi có thể nhận kỹ năng nào đó để chữa cho cánh tay của Adolfo. Để ông ấy chờ ở bên ngoài sẽ tốt hơn còn bọn tôi sẽ đi vào hang. Dù vẫn cầm được kiếm, vẫn có kinh nghiệm chiến đấu, nhưng tôi tin ông ta không còn thể hiện được năng lực trước kia. Sẽ hơi quá đáng, vì tốt nhất nên giải thích với Adolfo ngay bây giờ. Lỡ mà ông ấy cảm thấy bản thân như một gánh nặng, Adolfo chắc chắn sẽ chùn bước. Tôi chỉ mới quen biết ông ấy có vài ngày. Ông ấy không phải loại người ích kỷ và biết rõ giới hạn của chính mình. Sự quyết tâm đó còn hơn cả tôi nữa. Wow, Pefo, ông sẽ làm thế nào? Adolfo rầu rĩ nhìn cánh tay phải của mình. Nhưng sau đó ông bặm môi rồi lắc đầu. Tôi xin lỗi vì không còn đủ sức nữa. Dù như vậy, nếu cậu muốn phối hợp, tôi nhất định sẵn lòng. Nhưng nếu chẳng may xảy ra chuyện gì, cậu cứ bỏ mặc tôi. Ông ấy mất trí rồi chăng? Có lẽ nên để ông ta ở ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lỡ có bị quái thú khác trong hoang mạc tấn công, ông ấy vẫn đẩy lùi được chúng thôi. Và giờ tôi sẽ đi săn một mình để thử sức đã. Là như thế này, spoiler luôn, main của chúng ta sẽ tiến hóa lần tiếp theo trong hơn 450 chép sắp tới, rất lâu. Chủng loài, Onero, Thượng Long, loài rồng đầu tiên, hạng Legendary. Hy vọng suốt thời gian đó mình vẫn có khả năng tiếp tục bộ truyện này, vì mình đã tìm được trang em mới có hơn 300 chép, link xem trang chủ. Bonus artwork từ một fan nước ngoài. Cách chương.